LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2559, chương 2562, hôn lễ tiến hành lúc. Trong lúc nhất thời tựa hồ bá khí vênh váo, thần bí này lão đầu giống như là miệt thị toàn trường một dạng. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hắn là một cái cổ võ giả, hơn nữa còn là thực lực không thấp luyện hư cảnh. Sở dĩ hắn có vốn liếng này đi xem không lên người bình thường. Bản thân loại này trong thế tục sự tình, hắn là không nên tới quản. Chỉ bất quá giang ra những cái này dư nghiệt, khai xuất một chút để cho hắn vẫn rất động tâm điều kiện. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có độ khó gì, liền tới đối với giang gia xuất thủ. Hắn cái này lời nói xong về sau, trong lúc nhất thời ở đây những cái này thượng lưu xã hội nhân sĩ, thật đúng là thật không dám nhiều lời, không một cái dám nói chuyện. Chủ yếu mọi người cũng đều rất sợ, vừa rồi nhìn ra lão đầu này không dễ chọc. Dù sao hắn là hướng về phía giang gia đến, trời sập cũng phải giang gia ở phía trước đỉnh trước lấy. Cùng các người không có bao nhiêu liên hệ, hay là chớ ra ngoài tự tìm đường chết rồi a hát. Chỉ có Trình Nhược Phong lúc này lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua Tô Minh. Hắn lại nhìn Tô Minh lúc nào động. Loại chuyện này rõ ràng chỉ có Tô Minh có thể giải quyết rơi, người bình thường là không cách nào giải quyết. Mắt thấy giang gia bên này đã không một người nói chuyện, bất quá cũng không người động đậy. Thần bí này lão đầu tựa hồ cáu kỉnh còn không nhỏ dáng vẻ. Tiếp tục mở miệng đến rồi một câu. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần. Cho ta cút nhanh lên. Nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Để cho các ngươi việc vui biến tăng sự. Tô Minh là nghe không nổi nữa. Bản thân hảo huynh đệ cả một đời một lần đại sự. Bị người làm như vậy. Còn mẹ nó phải đổi tăng sự. Nghe cũng làm người ta chịu không được. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng đến rồi một câu, ta cũng khuyên ngươi một câu, cho ta đi nhanh lên, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lúc nói chuyện, mọi người cũng đều biết là Tô Minh, bởi vì loại tự tin này thanh âm, sẽ chỉ là Tô Minh nói ra được, người bình thường, chắc là sẽ không tự tin như vậy, nhất là ở mặt đối với loại cao thủ này thời điểm. Vô số người đều ở nhìn xem Tô Minh. Trong đó không thiếu những cái kia chuẩn bị nhìn có chút hả hê người. Dù sao đại đa số người đều có một cái ý nghĩ. Cũng không biết Tô Minh đến cùng có thể hay không trị lão đầu này. Chỉ có Tô Minh tự mình biết. Lão đầu này, trước mặt mình, bất quá cùng run rế một dạng. Thậm chí ngay cả run rế đều hơi có không bằng. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thần bí lão đầu theo thanh âm nhìn sang. Một chút liền thấy được Tô Minh. Ánh mắt bên trong lộ ra trận trận sát cơ. Lần thứ nhất gặp có người dám càn rỡ như thế đối với hắn nói chuyện. Cao nhân ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử này có chút lợi hại. Biết chút thân thủ. Mà lúc này giang ra cái kia dư nghiệt. Đối với cái này lão đầu thấp giọng nhắc nhở một câu. Hắn tự nhiên một chút liền nhận ra Tô Minh đến. Lúc trước Tô Minh tại giang gia đại khai sát giới thời điểm. Đối với người giang gia trong lòng. Trên thực tế lưu lại một cái không nhỏ bóng ma tâm lý. Muốn quên đoán chừng đều rất khó khăn. Loại chuyện này không phải một lát liền có thể quên. Sở dĩ hắn kịp thời nhắc nhở một lần. Để cho thần bí lão đầu hơi đề phòng Tô Minh một chút. Những người khác có thể mặc kệ. Nhưng là tiểu tử này. Là không có cách nào không nhìn. Miễn cho quay đầu thực trống. Nếu như bị cái khác người biết. Một cái đường đường thiên kiếp cảnh cao thủ. Trong tay hắn, vẻn vẹn thật sự có tài mà nói. Chỉ sợ người ta sẽ trực tiếp bắt hắn cho quất chết. Thần bí lão đầu nghe vậy thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Rất rõ ràng hắn liền là xem thường Tô Minh. Hắn không hề cảm thấy Tô Minh trẻ tuổi như vậy một tên tiểu tử. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Cho dù là có mấy cái. Cũng sẽ không là hắn một cái đường đường luyện hư cảnh cao thủ một chiêu địch. Tiểu tử. Người muốn chết, thần bí lão đầu ngữ khí băng lãnh, nói sau khi xong, hắn lập tức liền hướng Tô Minh bên này lao đến, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn cầm Tô Minh giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp đám người. Bằng không, những người này chỉ sợ còn thật không biết kính sợ cùng sợ hãi. Thật không nghĩ tới hắn lao ra trong chớp nhoáng này, cũng đã đi lên không đường về. Tô Minh liền nhìn như vậy hắn, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem hắn. Tại hắn xông tới trong nháy mắt, Tô Minh liền xuất thủ, đem ra hỏa này, cho một bàn tay vỗ ra. Thoạt nhìn gần như vậy lại xa như vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Thần bí lão đầu té xuống đất thời điểm, tâm thần rung mạnh, cả người đều đã triệt để mộng bức, có thể nói tương đối khó chịu. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, bản thân liền tiểu tử này một chiêu đều bắt không được. Đây cũng quá giả rồi a hát, mà vừa rồi Tô Minh trên người cỗ khí tức mạnh mẽ kia, cũng làm cho hắn trong nháy mắt liền hiểu rồi. Tiểu tử này dĩ nhiên là một cái cường đại cổ võ giả. Hơn nữa thực lực cũng không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Hôm nay là thực tính sai. Đánh không lại liền chạy mau. Rất nhiều cổ võ giả cũng là cái dạng này. Thần bí lão đầu ý thức được bản thân gặp nguy hiểm về sau, lập tức liền muốn chạy trốn. Chỉ bất quá hắn cái này bàn tính vẫn là đánh hụt. Tô Minh làm sao lại cho hắn đường chạy cơ hội. Đi lên bắt ở hắn, trực tiếp đem cự ma đại chiêu vừa mở, hắn liền triệt để không thấy nhúc nhích chỗ trống. Người này nguyên khí thật sự là ít đáng thương, hơn nữa chất lượng còn không được tốt lắm. Bất quá 2 phút, liền bị toàn bộ hút xong. Cho Tô Minh nhét không đủ để nhét kẻ răng. Sở dĩ hấp thu nguyên khí của hắn, là bởi vì Tô Minh muốn đem hắn phế đi, cũng không phải là vì hắn điểm ấy đáng thương nguyên khí. Vốn định đem người này cho trực tiếp giết chết, nhưng Tô Minh suy nghĩ một chút, hôm nay là kết hôn thời gian, kết hôn loại này ngày vui, không thích hợp thấy máu, chớ đừng nhắc tới còn người chết, đây không phải một kiện cắt chuyện lợi, không chừng cho Giang Tiểu Quân vợ chồng bọn họ hai, lưu lại bóng ma tâm lý đều nói không biết. Sở dĩ Tô Minh nhịn không được, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh sẽ bỏ qua bọn họ. Các loại hôn lễ kết thúc về sau, kết quả của bọn hắn, chỉ sợ so chết cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó người của Giang gia, tự nhiên là sẽ đi xử lý bọn họ, bắt hắn cho phế về sau. Đám người này liền trở thành thịt cá, có thể tùy tiện vân vê. Tô Minh nói thẳng, Nhược Phong, gọi người của các ngươi đem đám người này cho ta xem ở các loại hôn lễ kết thúc lại nói. Trình. Nhược Phong lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Hắn là không nghĩ phá hư cái này hôn lễ. Chỉ nghe Trình Nhược Phong nói ra. Yên tâm đi, đều giao cho ta. Trình Nhược Phong trực tiếp hô người. Đem đám người kia cho mang đi. Đã mất đi cổ võ giả. Bọn họ chính là một đám cặn bã mà thôi. Cũng không có cái gì năng lực. Trực tiếp bị thân thể cường tráng đi qua huấn luyện chuyên nghiệp bảo tiêu cho trói lại. Trực tiếp kéo ra ngoài. Hôn lễ hiện trường khôi phục bình tĩnh, mà những cái kia Giang gia dư nghiệt, lúc này trên mặt cũng là mặt không có chút máu. Cái này cùng hắn nghĩ giống, cũng quá không giống nhau rồi a hát. Hôm nay chỉ sợ là tuyệt lộ, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Tô Minh trực tiếp cho trên đài Giang Tiểu Quân thời khắc một cái ánh mắt, ra hiệu hắn có thể tiếp tục nữa, mà Giang Tiểu Quân trong lòng cũng an định càng nhiều. Đồng thời đối với Tô Minh quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Giữa huynh đệ không cần nói quá nhiều. Hôn lễ lần nữa khôi phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.